Tinh Hỏa, chương 35, đoạt xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tưởng Vi Văn Hoán sẽ tẩu thoát bỗng chủ tế cơ giái tự đấm vào chiếc mũi cà chua của mình ba cái, hai làn khói trắng bất ngờ từ chiếc mũi sương mọng phun ra quấn lấy thân thể tộc trưởng Cơ Hó. Văn Hoán cơ bản là không có phòng bị gì, chính xác là tâm trí hắn đang quay cuồng với nỗi đau mất con, nỗi nhục nhã khi chiến bại, tâm cơ có chút buông lỏng trước gã đồng bọn. Tộc trưởng Cơ Hó định hét lên chửi rủa tên cơ giái phản chắc nhưng cơ hồ không thể thốt lên lời, hắn đã bị khói độc làm cho xây sầm mặt mày, mê man bất tỉnh rơi từ trên không xuống như một cây chuối. Thảo A Xìn lao đến đỡ lấy thân thể mềm nhũn cười khằng khặc. Để xem ngươi chạy đi đâu. Hắn lại quay sang gật đầu với chủ tế cơ giái. Mà Lễ Hồng, làm tốt lắm. Mà Lễ Hồng đứng gọn một bên đặt tay lên ngực. Vâng thưa chủ nhân, đều do sắp xếp chu đáo của ngài. Tất cả đều bị dọa cho xanh mặt trước diễn biến khó lường vừa xảy ra. Tiếng hét thảm vang lên cách đó không xa, chủ tế Cơ Hó lãnh một chùy nát bét lồng ngực, thân thể hắn rơi xuống còn bị cự phủ của vu hồn chém ra làm hai mảnh, máu me vương vãi trên những lùm cây dại. Đàm Phi Thu lấy túi chữ vật từ hai thi thể không toàn vẹn, gã từ tốn đi đến bên y ban thánh nữ chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Thảo A Xìn đặt thân thể Vi Văn Hoán trước mặt, hắn đưa bàn tay trơ xương áp lên đỉnh đầu tộc trưởng Cơ Hó bắt đầu siêu hồn. Vi Văn Hoán mặc dù đang hôn mê sâu nhưng cơ mặt vẫn giật giật tỏ ra vô cùng thống khổ. Khi A Xìn chủ tế kết thúc thi pháp cũng là lúc tộc trưởng Cơ Hó chút hơi thở cuối cùng. Tiếc thay cho một đời kiêu hùng, chỉ còn chút nữa là bước chân vào cảnh giới đại linh sư. Thảo A Xìn thu lấy toàn bộ chiến lợi phẩm từ thi thể mềm nhũn, hắn cười danh mãnh quay sang Dương Cưu. Dương đạo hữu, toàn bộ chiến lợi phẩm của gã chủ tế đạo hữu cứ tùy tiện thu lấy, duy có một khối Yển Nguyệt tinh đồng thì đưa lại cho ta, tại hạ có việc cần dùng đến. Dương Cưu giật mình vội lục lọi trong túi chữ vật của chủ tế Cơ Hó. Sau hai nhịp thở, hắn lấy ra một miếng kim loại vàng nhạt có hình dạng tựa như vầng trăng khuyết ném cho A Xìn. Chủ tế Cơ Tư bắt lấy khối tinh đồng rồi vội vàng cất đi. Đàm Phi đứng cách đó không xa, gã thoáng giật mình trong lòng có quỷ. Tài sản Vi A Bảo để lại cũng có một mảnh tinh đồng dạng này, chỉ khác là hình ngôi sao sáu cánh. Lúc đó, gã cũng không có nhìn ra lai lịch của khối kim loại nên xếp vào một góc trong không gian giới chỉ. Lúc này, Thảo A Báo tộc trưởng Cơ Tư lò dò từ trong động khẩu bước ra, theo sau hắn là hơn 200 dũng sĩ Cơ Tư tộc, kẻ nào cũng uy dũng như cọp như lang. Tất cả cùng đặt tay lên ngực trái hành lễ với Thảo A Xìn. Tia kiêu ngạo thoáng hiện trong ánh mắt vị chủ tế rồi tắt ngúm, hắn lạnh lùng ra lệnh. A Báo tộc trưởng tập hợp quân số, chỉnh đốn đội ngũ, lập tức tiến công Cơ Hó tộc cấp độ chiến đấu. Diệt tộc, bản tọa sẽ trực tiếp chu sát tên linh sư còn lại. Ngừng giây lát, hắn lại tiếp tục, kể từ hôm nay, người nào đưa ra được manh mối về thiếu chủ Cơ Hó Vi A Bảo, sẽ được ta trọng thưởng rất lớn. Tất cả tu sĩ ở đây đều hiểu, đồn đoán về Vi A Bảo chết tại Cơ Tư tộc chỉ là kế, điệu hồ ly sơn, để Thảo A Xìn hốt chọn một mẻ đầu não Cơ Hó. Còn sự thật vị thiếu chủ kia sống hay chết đều nằm trong bức màn bí ẩn, chỉ có hai kẻ là hiểu rõ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo A Sùng đứng lẫn trong đội ngũ dũng sĩ lấm lét liếc trộm gã mặt sẹo, Đàm Phi lơ đễnh nhìn lại với ánh mắt bình thản. Thực ra trong lòng gã giờ đây rất khẩn trương, nếu Thảo A Sùng nổi lòng tham mà khai báo với chủ tế A Xìn thì gã chỉ có lành ít giữ nhiều. Chắc chắn miếng tinh đồng A Xìn vừa thu được và miếng của gã ẩn chứa huyền cơ nào đó. Mục tiêu truy tung Vi thiếu chủ không chỉ là nhổ cỏ tận gốc mà mục đích chính là thu hồi mảnh tinh đồng có hình ngôi sao sáu cánh. Trong lúc chờ đợi tộc trưởng Thảo A Báo tập hợp đội ngũ, Đàm Phi tiến tới đưa cho chủ tế A Xìn hai túi chữ vật chiến lợi phẩm, đồng thời gã cũng viện lý do để quay lại động phủ. Chủ tế Cơ Tư không những không thu lại đồ vật mà còn nói lời cảm ơn với gã rất là khách khí. Sau đó, cả Đàm Phi và Y Ban cùng rời đi, để lại những ánh mắt phức tạp dõi theo họ. Đàm Phi ngồi lặng im trong tĩnh thất, trước mắt gã là bình tịch thủy đan, món quà từ chủ tế Cơ Tư. Qua những gì con người này thể hiện ra, gã đã triệt để mất đi lòng tin với hắn. Cứ nhìn cái cách chủ tế tộc cơ giái đối đáp cùng A Xìn, dường như tên này đã bị chủ tế Cơ Tư khống chế, cụ thể là bằng cách nào thì gã không biết. Vậy nên, bình đan dược kia mặc dù rất công hiệu cho việc tiến cảnh của gã, nhưng ai mà biết liệu A Xìn có động chân động tay với nó không? Hương yên đan của y ban gã đã dùng hết áp lực phải tiến cảnh thật nhanh để ly khai khỏi phiến đại lục này là rất lớn, và hấp lực từ bình tịch thủy đan trước mặt khiến gã phải đấu tranh tư tưởng, nên sử dụng hay từ bỏ. Cảm ứng bát phương trận vang lên hai nhịp tinh tinh cắt ngang mạch suy nghĩ, Đàm chưa kịp làm ra phản ứng thì một luồng uy áp mang hơi hướng áp chế vây lấy thần niệm của gã. Thân ảnh Thảo A Xìn quỷ mị xuất hiện ngay trước lối vào tĩnh thất cách gã chưa đầy hai trượng. Ánh mắt băng lãnh, vô cảm của chủ tế cơ tư khiến da đầu gã tê dại, chuyến này lành ít dữ nhiều rồi. Thảo A Xìn chuyển ánh mắt từ Đàm Phi sang bình đan dược cất tiếng khàn khàn. Tịch thủy đan, còn chưa có sử dụng. Hắc hắc, dường như huyền tử ngươi không mấy tin tưởng A Xìn này. Đàm Phi cố trấn tĩnh lại tinh thần, gã ấp úng. Chủ tế, ngài đừng đột tới đây. Là muốn tại hạ, còn không để Đàm Phi nói hết câu, Thảo A Xìn cười gằn. Muốn lấy mạng ngươi, Đàm Phi đã có chuẩn bị tâm ý động cả nguyên bảo tiền và liệt không đao đều được xuất ra hộ thể. Nhưng động tĩnh của A Xìn còn nhanh hơn một bậc, mới đó mà trên đầu Đàm Phi đã xuất hiện một tràng hạt đen bóng, nó tỏa ra hắc mang bao trùm lên thân thể Đàm, cấm cố toàn bộ pháp lực trong thể nội gã. Hai món pháp khí tùy thân không có pháp lực gia trì liền rơi đánh cảnh, xuống nền đá, Đàm cơ bản đã bị khống chế một cách toàn diện. Pháp lực đã bị cấm cố toàn thân gã nặng chịu trước áp lực ngàn cân từ tràng hạt, cũng may là thần niệm vẫn còn tỉnh táo, vô vàn ý niệm hiện ra, phải chăng A Xìn đã biết về bí mật Vi A Bảo, hoặc giả hắn đã nhìn ra thân phận yêu nhân với huyết mạch thần thú Hòa Kỳ Lân, hay quang điểm bí ẩn trong đan điền gã. Đàm Phi cắn răng gầm gừ, lão tặc muốn làm gì? Thảo A Xìn nhe răng cười độc ác, cứ từ từ, rồi tiểu tử ngươi sẽ biết. A Xìn lại ném ra khôi lỗi vu hồn, hắn mở ngực trái con khôi lỗi ra rồi khảm một lèo 5 viên tinh thạch vào những rãnh nhỏ trên ngực nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khôi lỗi tựa như vật chết bỗng phát ra tiếng, do do, bắt đầu cử động, con mắt duy nhất trên khuôn mặt vô cảm nháy sáng liên tục. Thảo A Xìn phát lệnh, cảnh giới cho ta thi pháp, kẻ nào xông vào. Giết, vu hồn nhấp nháy con mắt đỏ thắm 3 lần rồi huyền phù bay ra chắn trước lối vào sơn động. Đàm Phi bị chàng hạt đen cấm cố chỉ biết trơ mắt ngồi đó chửi rùa. Thảo A Xìn với đôi mắt âm lãnh ngồi đối diện miệng lẩm nhẩm chú ngữ, hai tay gầy dơ xương của hắn áp lên huyệt thái dương Đàm, đôi mắt hắn dần chuyển thành đục ngầu một màu xám. Thần niệm khổng lồ của A Xìn tựa như con bạch tuộc với những xúc tu mềm mại bắt đầu len lỏi vào ký ức của Đàm. Là đoạt xá, một, trong lúc thần niệm còn đang linh mẫn, Đàm Phi hiểu rằng mình đang bị kẻ kia đoạt xá chiếm đi thân thể tươi mới của gã. Hình thức đoạt xá hữu hồn. 2. Mà Thảo A Xìn đang thực hiện là hình thức khốn nạn nhất trong thuật đoạt xá, việc này sẽ tạo ra ác nghiệp rất nặng, kể cả đối với tu sĩ hay tiên nhân. Hình ảnh đặng mặt ngựa lại hiện về thêm lần nữa, nhưng hoàn cảnh nơi đây khác xa thời điểm 10 năm trước, hiện tại gã phải tập trung cao độ, không thể trông chờ vào phép màu như trong quá khứ. Tất cả ngón nghề về thần thức đều được Đàm Phi vận dụng, thần niệm gã cố tạo ra một bức tường kiên cố chặn những xúc tu đang len lỏi vào não bộ của gã. Thần thức A Xìn thấy có sự phản kháng thì càng điên cuồng bành trướng, từ những xúc tu nhỏ bé bỗng biến thành dòng thác lũ cường hoành công phá thành trì nhỏ bé của Đàm. Cảnh giới tên chủ tế mặc dù là thượng linh sư, nhưng thần niệm của hắn đã vượt ngưỡng thượng linh sư rồi, nó đang ở cấp độ đại linh sư. Vậy nên trong cuộc chiến này, Đàm Phi là kẻ thua thiệt toàn diện. Dẫu vậy cuộc chiến thần niệm sẽ không giống như cuộc chiến về pháp lực, cả hai vẫn còn trong thế giằng co, gân xanh và mồ hôi đều hiển hiện trên gương mặt một già một trẻ. Bức tường thần niệm mà Đàm Phi tạo ra đang lung lay dữ dội trước sự công phá mãnh liệt từ Thảo A Xìn, trong quá trình tranh đấu còn kèm theo cả sự giao thoa trao đổi thông tin về ký ức. Giờ đây, một phần ký ức của gã cũng là ký ức của tên chủ tế và ngược lại. Đàm Phi bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, não bộ như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào, gã cảm giác tuyệt vọng, bức tường thần niệm như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Phía bên kia Thảo A Xìn cũng phải hứng chịu đau khổ không kém, nhưng đó chỉ là những phản kích tâm thần yếu ớt của gã mặt sẹo, sau khi đồng hóa được thần niệm của gã này, hắn sẽ có một cơ thể mới hoàn toàn phù hợp. Tia phấn khích về một thân phận mới khiến A Xìn càng gia tăng thần niệm hơn nữa, bất chấp việc não bộ hắn phải chịu áp lực tưởng chừng như muốn nổ tung. Ngôn tình sùng, Đàm Phi dần mất đi sự thanh tỉnh, bức tường thần niệm bắt đầu rạn nứt trước những công kích dồn dập như sóng chiều. Trong lúc chìm vào vô thức, ý niệm duy nhất hắn nghĩ đến là quang điểm bí ẩn nơi đan điền, tia thần niệm yếu ớt cuối cùng cũng tiếp cận được với quang điểm quỷ dị, nhưng nó vẫn lười biếng nằm tĩnh lặng một chỗ không phản ứng. Cơn phẫn nộ trỗi dậy, ý niệm cầu sinh mạnh hơn bao giờ hết, tia thần niệm gào hét trong tâm thức. Phế vật lên cho ta. Quang điểm trong đan điền tựa như một đứa trẻ ngủ quên bị phụ mẫu đánh thức, nó bay tán loạn trong đan điền rồi như thấy được mục tiêu bắt đầu phát sáng rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý niệm của Thảo A Xìn đang vô cùng vui vẻ bỗng cảm giác có gì đó không ổn, còn chưa hiểu ra là chuyện gì, bỗng trí não hóa thành một mảng bạch quang sáng loà, hắn chỉ kịp thét lên. Không thể nào, rồi toàn bộ thần niệm bị khối bạch quang cắn nuốt không còn sót lại thứ gì. cơ thể Thảo A Xìn mất đi hồn phách trở thành một cái thây ma đổ ụp xuống nền đá thất khiếu rỉ máu, chàng hạt cấm cố Đàm Phi không người thi pháp cũng rơi bịch xuống đất. Đàm từ từ mở mắt, đầu óc gã nặng trĩu, đau như búa bổ. Cuối cùng thì quang điểm bí ẩn lại cứu gã thêm một mạng, lần này phải nói là hung hiểm vạn phần, khác hẳn những lần trước. Tiếng bước chân vội vã vang lên trong sơn động, Đàm nén cơn đau cầm lên liệt không đao và nguyên bảo tiền cảnh giác. Mặc dù người đến là y ban nhưng ai đảm bảo được là thánh nữ cơ tư không động thủ với gã, nhất là xác của tên chủ tế còn nằm đây chưa kịp xử lý. Y ban xuất hiện trước mắt gã với bộ dạng thê thảm không kém, y phục trên thân rách dưới để lộ cả một bên nhũ hoa căng tròn, tóc tai cháy xém vài chỗ, tay phải cầm câu liêm cũng bị cắt một vết lớn, máu tươi nhỏ giọt xuống nền hang, phải nói là thảm không thể thảm hơn. Y ban chết lặng trước hoàn cảnh trong tĩnh thất, cô nàng cũng không có giữ ý tứ trước ánh mắt gã nam nhân đang hướng về cơ thể mình. Nàng gằn giọng cực kỳ phẫn nộ, ngươi, huyền tử ngươi đã giết chủ tế. Đàm Phi thở dài bình tĩnh trả lời. Đúng thế, hắn lẻn vào đoạt xá tại hạ nhưng bất thành, và cái giá phải trả là vậy đó. Y ban đâu dễ gì tin ngay vào lời nói hoang đường của gã, nàng gằn từng tiếng. Chớ xàm ngôn, ngươi lai lịch bất minh, lại làm ra nhiều điều không tưởng. Nếu không có lời giải thích thỏa đáng thì đừng mong rời khỏi chỗ này. Đàm Phi thấy địch chí của nàng đã giảm, gã thu pháp khí vào giới chỉ rồi từ tốn. Trước tiên nàng nên điều chỉnh lại y phục, sau đó ta sẽ nói ra một số bí mật liên quan đến nàng, rồi tùy nàng xử trí thế nào cũng được. Lúc này y ban mới chú ý đến sự luộm thuộm cầu thả trên cơ thể mình, thoáng chút xấu hổ, nàng vội quay đi thay ra bộ y phục mới, đồng thời phục dụng một viên đan dược trị thương và thoa chút bột thuốc lên vết thương nơi cánh tay. Xong xuôi mọi việc, y ban quay ra tiếp chuyện mặt sẹo, trên mặt vẫn còn vương nét đỏ hồng xấu hổ. 1. Đoạt xá, là hình thức một chân hồn mạnh mẽ tìm thấy một thân xác vừa ý mình, hợp với dòng năng lượng của mình rồi tìm cách tương tác tinh thần với người ấy. Sau một thời gian tương tác với nhiều hình thức khác nhau khiến cho tinh thần người ấy sa sút trầm trọng, lúc này chân hồn ấy sẽ tấn công đẩy chân hồn của xá thân kia văng khỏi xá thân của mình, rồi chiếm đoạt sống một cuộc sống mới với thân xác ấy. 2. Đoạt xá hữu hồn, là đoạt xá một cách cưỡng bức khi chủ thể vẫn trong trạng thái toàn thịnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Cách chương.